Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1200, người nguyện ý thay ta đi chết sao? Trần Thiên húc mộng, cũng choáng váng, nghĩ rõ ràng đây hết thảy hắn. Đột nhiên cảm giác được chính mình, lại từ đầu tới đuôi, cũng là một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Mà chính mình, còn không tự biết, từng ngay trước Thái Âm trước mặt, châm chọc toàn bộ Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu. Trong lời nói, còn đảm nhiệm có ý riêng vị kia sinh tử hạ lạc. Đi nếu là đổi lại hắn, sẽ còn để hắn cái này không biết sống chết người sống sót sao? Không, không, không, đại nhân tha mạng a, ta sai rồi, ta sai rồi, là tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu. Tiểu nhân nguyện đi làm nô, còn mời đại nhân. Trong chốc lát, Trần Thiên Húc chỉ có thể quỳ tại nguyên chỗ, cứ như vậy phanh phanh phanh đập lấy đầu, hướng về hư vô mờ mịt trên bầu trời, lớn tiếng cầu xin tha mạng. Nhưng vô luận hắn như thế nào đập, cho dù đầu đều đập phá, toàn bộ hư không bên trên, đáp lại hắn, như trước vẫn là yên tĩnh như chết. Trong nháy mắt, quỳ gối Trần Thiên Húc bên người những người kia, càng là chàng tử đều nhanh hối hận thanh. Sớm biết dạng này, bọn họ lúc trước còn nghe Trần Thiên Húc làm gì. Nguyên lai tưởng rằng cái này làm đại sư huynh, so với bọn hắn sớm hơn làm đại không cấp nhân vật đệ tử. Nhìn thế sự vô thường, sẽ so với bọn hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Bởi vậy, bọn họ mới nguyện ý tin tưởng Trần Thiên Húc, đi theo hắn làm những sự tình kia. Mà bây giờ, chuyện này là sao? Tha mạng, tha mạng a, tha mạng, thật mặc kệ chuyện của chúng ta. Đây đều là đại sư huynh gọi chúng ta làm đó a. Đến giờ phút này, những cái kia làm sư đệ cũng không chiếu cố được cái gì mặt mũi không mặt mũi. Có thể tại vị này trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Theo phương diện nào đó mà nói, có lúc đều không nhất định có thể có tư cách này. Tha mạng a, đại nhân, thật mặc kệ chuyện của chúng ta. Sư tổ, cầu ngài thay chúng ta van nài a. Lơ lửng tại một bên khác Thái Thượng lão nhân, vừa nghe đến môn hạ đồ tôn nhóm, lại còn trông cậy vào để hắn cầu tình. Nhất thời toàn thân lông tơ, cũng nhịn không được dựng lên, vội vàng nổi giận nói. Im miệng, các ngươi những thứ này hỗn trướng. Chính mình đã làm sai chuyện, chẳng lẽ còn muốn đem bản lão tổ cũng muốn lôi xuống nước sao? Cho các ngươi cầu tình, thật suy nghĩ nhiều. Muốn không phải vị kia đã phân phó, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết Trần Thiên Húc. Chỉ là nhìn lấy hoàn toàn yên tĩnh hư không bên trên, Thái Thượng lão nhân trong lúc nhất thời cũng có chút không chắc. Một trái tim trong nháy mắt biến có chút khẩn trương. Vị kia rốt cuộc muốn làm gì? Không chỉ là Thái Thượng lão nhân, toàn bộ cửu trọng thiên bầu không khí đều biến rất là ngột ngạt, mà không thoải mái, thẳng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút sắp không thở nổi rồi. Đây cũng không phải thật thở không ra hơi, mà chính là kể từ khi biết Sở Lăng Tiêu đã sau khi trở về, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm manh phát ra tới hoảng sợ, thẳng để bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Nói thật, cho tới bây giờ, bọn họ đều không thể tin được, biến mất 10 năm cái vị kia thật lại trở về. Nếu không phải giờ phút này là Thái Thượng lão nhân đang run rẩy, trong giọng nói mang theo hoảng sợ, bọn họ vẫn như cũ cảm giác là có người tại nói đùa bọn họ. Nhưng nhìn lại, giờ phút này, cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, chỉ có chuẩn vô thượng cường giả mới có thể ngồi lên cấp bậc cao nhất thượng tọa, lại là đã ngồi đầy cái này đến cái khác lai lịch cực kỳ kinh thiên nhân vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, là theo hắn khác đại thế giới mà đến, chân chính vô thượng cường giả, ngoại trừ chân chính vô thượng cường giả, bọn họ thật đã nghĩ không ra còn có người nào vật. Tha mạng a, thế mà mặc kệ Trần Thiên Húc như thế nào cầu xin tha thứ. Toàn trường ánh mắt mọi người, lại là tại thời khắc này, đều đã không ở trên người hắn, bởi vì một đạo bạch y đã xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên hư không bên trên. Nhìn đến cái kia đạo bạch y trong nháy mắt, Trần Thiên Húc tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời thì bị hù đình chỉ. Tha cho Sở Lăng Tiêu, vị kia thật đến rồi. Mà đi theo Sở Lăng Tiêu bên người còn có Thái Âm, trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có cái này đầy trời thần thánh chi khí. Tới, nhàn nhạt thanh âm lập tức rơi xuống. Sau một khắc, cái kia ngồi ở trên tòa phía trên chỗ có vô thượng cường giả, tất cả đều thân thể rung động run một cái. Đón lấy, liền ngay cả bận bịu từ phía trên đứng lên, nguyên một đám, thần sắc đâu còn có lúc trước đến thời điểm như vậy thần thánh không thể xâm phạm, toàn đều giống như một cái người hầu đồng dạng, rất cung kính hướng về Sở Lăng Tiêu đi một cái lễ. Cùng lúc đó, tại Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu tọa lạc chi địa, những cái kia Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu lão thành viên, tuy nhiên nhìn không thấy đệ cửu trọng thiên phát sinh tràng cảnh, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường từ phía trên rơi xuống, không khỏi ở giữa đều hiểu tám thành là vị kia đã tới. Nhìn tới vẫn là đến vị kia xuất mã a. Nhìn lấy trên tay khối kia hoàng kim lệnh bài, đám này Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu lão thành viên trên mặt toàn đều không tự chủ được lộ ra một vệt cười khổ. Vừa nghĩ tới bọn họ cầm lấy Sở Lăng Tiêu hoàng kim lệnh bài rời đi chủ thiên địa thế giới trang cảnh lúc, cũng cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng liền hắn khác đại thế giới lối vào còn không thể nào vào được đây. Không ngờ rằng, đúng là như vậy dễ như trở bàn tay. Tất cả đại thế giới lối vào liền phảng phất sớm đã biết bọn họ sẽ đến một dạng. Theo hoàng kim lệnh bài bên trong tản mát đi ra một tia khí tức, trực tiếp thì khiến cái này cửa vào tự động mở ra, về sau còn trực tiếp đem bọn hắn đưa đến những thứ này vô thượng cường giả tọa lạc chi địa. Bây giờ suy nghĩ một chút, thế mà bọn họ vừa định lại muốn nhìn nhiều trong tay hoàng kim lệnh bài, lại tại thời khắc này, trong tay hoàng kim lệnh bài trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Cái này, thấy cảnh này, trên mặt mọi người cũng không khỏi lần nữa lộ ra một tia đắng chát. Có người còn nhịn không được lẩm bẩm một câu, thì không làm cho chúng ta nhìn nhiều à. Tuy nhiên tâm lý biết không có khả năng thật nắm giữ đạo này hoàng kim lệnh bài, nhưng dù là trên tay bọn họ chờ lâu như vậy một giây cũng tốt a. Một đạo lệnh bài liền có thể để đại thế giới vô thượng cường giả đến đây, còn không hỏi thiệt giả, chỉ là tưởng tượng đều cảm giác là đang nằm mơ. Những thứ này theo hắn khác đại thế giới mà đến vô thượng cường giả, nguyên một đám nhìn đến Sở Lăng Tiêu tới, sắc mặt tất cả đều biến khẩn trương lên. Nếu không phải cảm ứng được hoàng kim lệnh bài có Sở Lăng Tiêu khí tức ở phía trên, bọn họ làm sao lại đến? Nói thật, nhìn đến hoàng kim lệnh bài trong tích tắc, bọn họ thật không thể tin được Sở Lăng Tiêu sẽ tìm tới bọn họ. Nhân vật như vậy liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều xa kém xa, không tìm được bọn họ quả thực là mấy đời cũng không chiếm được cơ duyên, há có không đến lý lẽ. Đại nhân, chúng ta thế mà thì tại bên trong một cái đại thế giới vô thượng cường giả vừa đứng lên thân đến, muốn đối Sở Lăng Tiêu cho thấy chính mình tôn kính chi ý, vừa mở miệng nói chuyện không nói mấy chữ liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Câu nói đầu tiên liền để vị này đại thế giới vô thượng cường giả hối hận chính mình cái thứ nhất nói chuyện. Ngươi nguyện ý thay ta đi chết sao? Cái này, trong tích tắc, vị này vô thượng cường giả, cả người lỗ chân lông, đều nhanh hoảng sợ nổ. Bởi vì, nàng cảm giác được Sở Lăng Tiêu không phải đang nói đùa. Trong giọng nói lại mang theo sát ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.